Chương 678, đừng nói chuyện, nhanh lên. Trong phòng bếp, Tô Huyền đứng tại thiên nhiên khí lò phía trước, chính ngưng thần nhìn qua bếp lò bên trên trong nồi đồ ăn, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai chân thẳng tắp mà thon dài, duyên dáng yêu kiều, tựa như là một đóa nở rộ tuyết liên hoa, khiến cho người thương tiếc. Trên trán nàng toát ra tinh tế mồ hôi, tay phải cầm cái xẻng trong nồi không trô ở lật qua lại. Theo nàng cái xẻng lật qua lật lại, trong nồi đồ ăn không ngừng thượng hạ lan lộn, hướng ra phía ngoài tản mát ra nồng đậm hương khí. Thật sự là một cái hiền lành siêng năng nữ hài tử, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã thích ứng gia đình bà Chu nhân vật. Lâm Phong ngưng thần nhìn qua Tô Huyền Mỹ lệ làm rung động lòng người bóng lưng, trong lòng yên lặng nói ra. Chỉ bất quá, giống Tô Huyền xinh đẹp động người như vậy nữ hài tử, nếu như cả một đời như vậy trở thành một gia đình bà chủ, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Lâm Phong tuyệt đối sẽ không để dạng này sự tình phát sinh. Hắn thề ông không gian vòng xoáy hiện hiện, Lâm Phong trong chốc lát biến mất, như quỷ giống như mị. Bất quá, sau một lát, hắn lại lần nữa về tới đây, chỉ là, trong tay hắn thêm một cái trắng nõn khăn tay. Hắn nhẹ nhàng đi ra phía trước, ôn nhu cầm khăn tay hướng Tô Huyền tinh tế mồ hôi trên trán lao đi. A bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn kêu to theo Tô Huyền trong miệng phát ra. Lập tức liền chuyển khắp toàn bộ phòng trọ. Làm sao chuyện gì phát sinh như gió như điện, Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người trong khoảnh khắc xuất hiện ở cửa phòng bếp, hai cặp sắc bén cực kỳ con ngươi hướng phía bên trong nhìn lại, khí thế cường đại bao phủ mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nếu như có địch nhân lần nữa, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đây là tình huống như thế nào làm Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người thấy rõ ràng trong phòng bếp tình cảnh lúc, nhất thời liền trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. 800 chỉ gặp, Tô Huyền trên mặt đỏ bừng, xấu hổ mang cười, không có chút nào vừa rồi bị kinh sợ thét lên bộ dáng. Mà một hướng khác, Lâm Phong thì mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trong tay giơ một cái trắng loãng khăn tay, tựa hồ là muốn cho Tô Huyền lau mồ hôi, mà sợ bị nhận định là sát lang, trong lúc nhất thời tả hữu vi nan. Khúc khúc Cố Lăng nhẹ nhàng tằng háng một cái, nói, Tiểu Huyền, không có sao chứ Cố lão sư, ta không sao, ta không sao. Tô Huyền nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất, giọng dịu dàng nói, vừa rồi ta phát hiện một con chuột, cho nên nhịn không được liền lao thử. Không thể nào Cố Lăng không tin nói, ta căn phòng này có thể chưa từng có cái gì nguyên lai là dạng này à, chúng ta biết. Long Lăng Thiên trong bóng tối lôi kéo Cố Lăng ống tay áo, cắt ngang lời nói, đã như vậy, chúng ta liền ra ngoài a, hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện, chậm rãi trò chuyện. Nói, Long Lăng Thiên ôm đồm lấy vẫn mơ hồ Cố Lăng đi ra nhà bếp. Chỉ còn lại có Lâm Phong và Tô Huyền hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thử Lâm Phong, thối Lâm Phong, đều tại ngươi. Tô Huyền hờn dỗi trừng mắt Lâm Phong, nũng nịu giống như dùng lực đập mạnh chân đẹp, nói ra. Ta đều làm gì Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không rõ Tô Huyền vì sao lại nói như vậy. Hắn không phải liền là lặng lẽ đi đến Tô Huyền sau lưng. Dùng trắng nõn khăn tay qua thay nàng lau mặt bên trên mồ hôi, sao cần phải ngạc nhiên như vậy, sao làm cho lớn tiếng như vậy, còn đem Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người dẫn tới, huyên náo hai người còn tưởng rằng hắn muốn đối với Tô Huyền làm chuyện gì xấu. Đây tử Lâm Phong, thối Lâm Phong, còn đứng ở nơi đó thất thần làm gì, còn không mau mau tới hỗ trợ. Tô Huyền gặp Lâm Phong đứng ở nơi đó sững sờ, càng là giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng nói, tốt, tốt, tốt, ta cái này đến. Ta cái này tới. Lâm Phong thấy một lần Tô Huyền sinh khí tức giận, nơi nào còn dám lãnh đạm, mau cho nở dê lên đưa nở dê chạy tới, cầm trong tay khăn tay đưa cho Tô Huyền. Đến, cha cha đi. Người cái này đứng đốc. Tô Huyền nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng như thế, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Tiểu Huyền, ngươi không sao chứ? Lâm Phong trong lòng không hiểu, hiếu kỳ hỏi. Ta đương nhiên không có việc gì. Tô Huyền gặp Lâm Phong một bộ mộc đầu u cục không hiểu phong tình bộ dáng, tức giận nói, người giúp ta rau xa ho đi, ta đi làm chút trứng gà bánh. Được. Lâm Phong lo lắng nói, ngươi đừng đem chính mình làm cho quá mệt mỏi. Đứng đốc, ta không sao, một chút cũng không phiền hà. Tô Huyền nét mặt tươi cười như hoa nói ra. Ngươi cần phải dùng điểm tâm A, đừng đem mới cho xào rán. Yên tâm tốt, ta trước kia thế nhưng là thường xuyên một người nấu cơm ăn. Lâm Phong dùng lực vuốt bộ ngực nói ra. Hắn đây cũng không phải khoác lác, sau khi tốt nghiệp đại học thời gian 3 năm bên trong, hắn cũng là một thân một mình sinh hoạt, rau xa ho kỹ xảo cũng không tệ lắm. Được rồi, ta tin ngươi. Tô Huyền ngòn ngọt cười, nói ra. Sau buổi cơm trưa, Lâm Phong, ngươi có thể tới phòng ta một chút không? Tô Huyền thu thập xong bát đũa về sau, nói với Lâm Phong. Tốt. Lâm Phong gật gật đầu. Thế là, Lâm Phong đi theo sau lưng Tô Huyền tiến vào Tô Huyền gian phòng. Gian phòng này là Cố Lăng Lâm thời đưa ra đến đặc biệt cho Tô Huyền, ở trong phòng có nhàn nhạt hương khí, cũng không biết là xịt nước hoa, vẫn là Tô Huyền thân thể của mình chỗ phát ra. Tiểu Huyền, ngươi có việc? Lâm Phong cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở mềm mại trên giường, vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ không có việc gì lại không thể tìm ngươi sao? Tô Huyền thở phì phì nói, ngươi chẳng lẽ quên à, ta hiện tại thế nhưng là bạn gái của ngươi. Tiểu Huyền, thật xin lỗi, là ta không tốt, những ngày này vắng vẻ ngươi. Cho đến lúc này, Lâm Phong mới hiểu được Tô Huyền sinh khí tức giận căn nguyên chỗ. Chỉ là, gần nhất những ngày này thật sự là bận quá, mỗi ngày đều muốn ứng đối đến từ mỗi cái phương diện uy hiếp, cho nên Phong, ngươi đừng nói, ta đều biết. Tô Huyền chợt dùng mềm mại tay nhỏ ngăn chặn Lâm Phong bờ môi, nhỏ giọng nói, ngươi là một dị năng giả, trên thân gánh vác trọng đại trách nhiệm cùng nghĩa vụ, lẽ ra lấy quốc sự làm trọng, lại tại sao có thể bởi vì nhi nữ tư tình mà chậm trễ đâu? Tiểu Huyền, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không bao giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phong vội vàng nói, Phong, thực ta cũng không sợ ngươi vắng vẻ ta, bởi vì ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn có ta. Tô Huyền nhẹ nói, ta duy nhất sợ hãi sự tình chính là, không biết có một ngày ngươi lại đột nhiên ở giữa rời đi ta, lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu Huyền, ta Lâm Phong thề với trời, nếu như ta đối với ngươi thay lòng đổi dạng, thiên đả lôi phách, chết không mai táng quyền đến. Tô Huyền lập tức tiến tới góc mặt, dùng chính mình mềm mại ấm áp bờ môi ngăn chặn Lâm Phong miệng, lập tức để đem Lâm Phong nửa câu nói sau cổ họng về trong bụng. Tiểu Huyền, ngươi. Lâm Phong bị kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà lại lớn mật như thế. Đừng nói chuyện, muốn ta đi. Ta muốn trở thành nữ nhân ngươi. Tô Huyền nhỏ giọng nỉ non nói, ta sợ ta lại không động thủ lời nói, ngươi lập tức liền sẽ bị người khác cướp đi. Tiểu Huyền, ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Phong nói ra. Đừng nói chuyện, nhanh lên. Tô Huyền một bên dùng không lưu loát động tác dùng lực hôn Lâm Phong, một bên đưa tay đi giải Lâm Phong thượng y, nóng dực khí tức phun ra ở Lâm Phong trên mặt, lập tức liền kích thích lên Lâm Phong toàn bộ. Giờ này khắc này, hắn lại có thể nào để Tô Huyền chiếm cứ chủ động? Hắn bỗng nhiên lập tức đem Tô Huyền ôm vào trong ngực, đem dùng lực đè ngã ở trên giường.